Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 2, Nelly El Đỗ Odas Vang. Thực sự là chán ghét a. Naruto một cước đem một con cản đường Gillian cho đạp đến một cái bên. Phi thường khó chịu tả oán nói. Naruto đã tại Hueco Mundo bên trong du đãng 2 tháng. 2 tháng này để Naruto cảm giác được mình cũng sắp nổi điên. Ở nơi này đất cằn sỏi đá bên trong ngoại trừ màu xám cho sa mạc, chính là màu xám cho cây khô lạnh lẽo, hoặc là chính là to lớn sơn thể. Mới tới đúng vậy, cảm giác mới lạ thấy đã bị những thứ này không thú vị đồ đạc tiêu ma hầu như không. Còn, không riêng gì cái này, còn có một trên đường vô thì vô khác đều sẽ đột nhiên nhô ra nhè. Nhỏ đến Naruto bất luận cái gì trí tuệ khả nói phổ thông nhè. Lớn đến Gillian loại này hạ cấp Menos cùng Uzucha trung cấp nhè. Naruto một cái sa sút toàn bộ đều đụng phải. Hơn nữa đang ở trước đây mấy giờ, Naruto còn đụng phải một cái nghi là Vasto Lord thượng cấp Menos. Bất quá người này cảm thấy Naruto đối hắn uy hiếp. Ở Naruto chứng kiến hắn trong nháy mắt, cái tên kia liền như một làn khói chạy mất. Tốc độ cực nhanh thật để cho hy vọng của mọi người trần không kịp a. Lúc đầu cảm giác có thể thật tốt đánh một trận, hoạt động một chút thân thể Naruto. Chứng kiến người này tẫn nhiên lùi bước chạy mất, như vậy Naruto là tương đối phiền muộn. Sau đó nhóm người này Gillian đã bị Naruto cho đụng phải. Tuy là lấy Naruto thực lực sẽ không đi giết chóc những thứ này nhỏ yếu Gillian, thế nhưng đi tới trà đạp một trận phát tiết một chút khó chịu. Naruto đi phiền, chứng kiến một cái còn giống như tốt địa phương liền đi vào. Phát hiện bên trong sơn động này tẫn nhiên có một trong lòng đất huyệt động. Hơn nữa Naruto còn phát hiện bên trong lại có người ở dáng vẻ. Bất quá không thấy dùng để nấu cơm đồ đạc, lẽ nào ở chỗ nhân không ăn cơm sao? Naruto mới nói xong, chính mình cũng không khỏi nở nụ cười. Nơi này là Hueco Mundo nào có cái gì nhân loại a? Nơi đây ở phải là một cái Uzucha a? Bất quá xem ra cũng là ly khai rất lâu rồi. Ở thu thập sơ một chút sau đó, Naruto mà bắt đầu cho mình lộng điểm khả khẩu thức ăn. Trong 2 tháng này Naruto vẫn luôn ở tại hạt cát mặt trên. Tuy là mềm mại thế nhưng cho Naruto mang đến không ít phiền phức. Nhất là đang ăn đồ đạc thời điểm, bất quá nơi đây cũng sẽ không xuất hiện cái nào không thay đổi. Ít nhất còn có một sạch sẽ cái bàn có thể sử dụng. Naruto bên trong không gian giới chỉ thức ăn nhưng là có thật nhiều. Hơn nữa còn là tương đối mới mẻ. Đã lâu không có nghiêm chỉnh ăn bữa cơm Naruto. Đem bên trong chiếc nhẫn thịt bò, rượu đỏ cùng các loại mình thích ăn đồ đạc đem ra. Trong nháy mắt tràn lan đầy toàn bộ bàn đá. Hơn nữa Naruto còn lấy ra một bộ lô có đủ cùng chế biến thức ăn dụng cụ. Định cho chính mình lộng điểm tảng thịt bò gì gì đó. Hảo hảo tế tế ngũ tạng miếu. Đang ở Naruto đem dán tốt tảng thịt bò cùng rượu đỏ, xứng đồ ăn trưng bày chuẩn bị cẩn thận dùng cơm thời điểm, một cái tiếng bước chân liền xuất hiện tại trong lòng đất phòng ở lối vào. Naruto nghe được như vậy bước chân thân hẳn không phải là một người vóc dáng cao lớn Uzucha. Chắc là cũng giống như mình. Lộc cộc, tiếng bước chân càng ngày càng gần, mà Naruto lúc này lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Vừa quay đầu lại liền thấy mới từ mặt trên xuống, vóc người thon dài, hung bộ phận phần đầy, có một đầu màu xanh nhạt ngang eo tóc, có 2 sừng cốt chất mặt nạ phía sau kim 2 mắt màu xanh lục bên trong để lộ ra lấy thân mật. Cái này rõ ràng chính là một vị đã tiếp cận Vasto Lord Uzucha. Bất quá Naruto nhìn cái này Uzucha bộ dạng, ngay lập tức sẽ xác định thân phận của nàng. Nàng tuyệt đối chính là bị Ichigo là Nentu. Tên đầy đủ Nelly El Đỗ Odas Vang. Ngươi là Nentu dùng hơi con nít thanh âm. nhìn đột nhiên xuất hiện tại nơi này Naruto, tò mò hỏi, bởi vì Nento lúc này không có ở Naruto trên người cảm nhận được có cái gì địch ý. Hơn nữa Naruto khí tức trên người, để Nento cảm nhận được quen thuộc cùng cảm giác an ninh. Uzumaki Naruto, nhân loại, không biết xưng hô ngươi như thế nào đâu. Nữ sĩ, Naruto vừa cười vừa nói, Nelly Eldo Odasvang, ngươi có thể gọi ta Nento. Nento hữu hảo nói rằng, sau đó lại hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngươi không sợ sao? Sóng phân Naruto, ngươi có thể gọi ta Naruto. Sợ cái gì? Ta đã tới nơi này đã hơn 2 tháng. Không phải thật tốt sao? Naruto vừa cười vừa nói. Nento nhìn Naruto, đột nhiên đụng lên tới. Không đứng ở Naruto trên người nghe cái gì. Sau đó nói ra, mùi trên người ngươi rất dễ chịu. Hơn nữa ta có chủng cảm giác quen thuộc. Ở bên cạnh ngươi cảm giác tốt. Nento thích ngươi, Naruto, phải không? Phi thường vinh hạnh. Naruto mỉm cười nói, sau đó hướng về phía Nento, chỉ vào trên bàn thức ăn nói ra, ngươi ăn cái gì sao? Không biết, Nento kỳ quái nhìn Naruto, nửa ngày mới nói ra để Naruto ngã nhào nói. Naruto bất đắc dĩ nhìn Nento, tiếp lấy để Nento há mồm ra, sau đó đem một khối tảng thịt bò đặt ở Nento trong miệng. Nói ra, thử nếm thử a. Kỳ thực Naruto cũng không xác định Uzumaki Menos có ăn hay không loài người thức ăn. Thế nhưng Naruto khẳng định bọn họ ăn thịt nhân loại linh hồn. Bất quá dường như trước mắt Nento quả thực cái dị số. Thưởng thức qua Naruto dán đi ra tảng thịt bò sau đó. Ngay lập tức sẽ thích cái mùi này. Tuyệt không khách khí đem Naruto trong khay tảng thịt bò đều ăn hết. Nhưng lại chưa thỏa mãn dáng vẻ. Naruto không thể không có dán vài khối lớn. Mới, chỉ có, thỏa mãn Nento khẩu vị. Naruto cực kỳ xác định trước mắt Nento cùng mình có 100% quan hệ. Coi như là không có quan hệ cái kia Nento cũng sắp là Naruto trong hậu cung một thành viên. Đến miệng bên thịt ngon nào có không ăn đạo lý. Bất quá bây giờ còn chưa phải là ăn thời điểm. Vài ngày ở chung xuống tới, Naruto vô cùng thích Nento tính cách, mà Nento nhìn kỹ tử cũng biểu hiện ra đối với Naruto không muốn xa rời. Vì để cho Nento tiến một bước đạt được Urenka trình độ, Naruto căn cứ Nento tình huống cho Nento lượng thân mở rộng ra một bộ đề thăng linh hồn chi lực. Pháp quyết, Naruto đem bộ này pháp quyết giao cho Nento. Nento bắt được sau đó không có bất kỳ lòng nghi ngờ. Bỏ chạy ấn chiếu Naruto dặn tu luyện đi. Nửa ngày trời sau, nhàm chán ở bên ngoài trúng gió Naruto. Bị mừng rỡ lao xuống mặt lao ra Nento ôm một cái tránh. Nento hưng phấn đem Naruto cho ôm. Naruto mặt trực tiếp bị Nento vùi vào cái kia hung trước đầy ắp trong Naruto ra sức giãy giụa sau. Khi đi ra, vẻ mặt đau nhức cũng vui sướng biểu tình nói ra. Nento, người phải chết ngộp ta à, không đợi Naruto nói xong. Nento thật hưng phấn nói ra. Naruto, người cho ta phương pháp thật vẫn rất tuyệt à. Ta cảm giác ở có vài ngày có thể đột phá, trở thành Vasto Lord sao? Naruto cười hỏi, Nento lắc đầu, nói ra, tuy là còn không có đạt được trình độ đó. Thế nhưng cũng khoảng cách không xa. Hơn nữa ngươi xem, Nento nói, đã đem vẫn cố định khắp nơi trên mặt cái kia linh dương mặt nạ bảo hộ bị đẩy đi tới. Lộ ra cái kia tiếu lệ khuôn mặt quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.